Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, hai cái vương bài tiết mục. Lâm Bắc Phàm trong đầu dần hiện ra hai cái số liệu tạp. Chương tạp thứ nhất: tính danh, tiền đa đa giới tính, nam, tuổi tác 32 tuổi, bằng cấp đạo diễn khoa chính quy, nghề nghiệp thương nghiệp phiến đạo diễn. A, tiềm lực sắp đạt. S, đạo diễn. A, chương tạp thứ hai: tính danh, Mạnh Tiểu Phi, giới tính, nam, tuổi tác 32 tuổi, bằng cấp quốc học thạc sĩ, tâm lý học thạc sĩ, nghề nghiệp người chủ trì. A, tiềm lực chủ trì. S, biên kịch. A, chỉ xem số liệu liền biết hai người kia liền phi thường ngưu bức. B, đại biểu trong nước nhị lưu trình độ. A, đại biểu trong nước nhất lưu trình độ. S, đại biểu quốc tế trình độ. Hai người kia nghề nghiệp đẳng cấp đều đã tương đương với trong nước nhất lưu trình độ. Đều là vô cùng ưu tú nhân tài hiếm có. Mỗi một cái đều là bánh trái thơm ngon. Cũng tỉ như một cái kia người chủ trì Mạnh Tiểu Phi. Nếu như dựa theo một cái khác thời không đến đối đãi, hắn chủ trì trình độ liền đã tương đương với Hà Cảnh, Uông Hàm đám người, tương đương với đài truyền hình trụ cột. Thứ hai, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là bọn hắn tiềm lực còn không có hoàn toàn phát huy ra. Bọn hắn cũng có S cấp tiềm lực. S cấp đã là bước ra biên giới, đạt đến quốc tế trình độ. Nói cách khác, khi bọn họ quyền lợi hoàn toàn phát huy ra được thời điểm, như vậy hoàn toàn có thể đi đến trên quốc tế xông ra một mảnh bầu trời. Nhưng mà, làm cho Lâm Bắc Phàm dở khóc dở cười là, tiền đa đang nhiêu bức nhất năng lực không phải đạo diễn, mà là sắp đặt, toàn bộ tốn tâm tư ở sắp đặt lẫn lộn bên trên. Điện ảnh ngược lại đập đến bình thường, có hai viên này đại tướng ở. Lâm Bắc Phàm tiếp theo rất nhiều tiết mục đều có thể nhanh chóng mang lên đài truyền hình. Đến lúc đó đài truyền hình sẽ nghênh đón Tấn Mãnh phát triển thời khắc. Hắn tài phú lấy được nhanh chóng tăng trưởng, hắn cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Về phần còn lại một tấm chiêu hiền tạp, Lâm Bắc Phàm liền định về sau có cần thời điểm mới dùng. Hiện tại hắn ở vào sơ kỳ, cảnh giới đột phá dễ dàng. Chiêu hiền tạp dễ dàng thu hoạch được, chờ hắn tấn thăng đến tầng thứ 3, thậm chí là tầng thứ 4, tầng thứ 5 lúc, muốn thu hoạch được chiêu hiền tạp sẽ không có dễ dàng như vậy. Một tấm chiêu hiền tạp mang ý nghĩa một vị trung thành thủ hạ, vô cùng chân quý, không thể tùy tiện vận dụng. Vậy ta đi về trước. Mạnh Tiểu Phi muốn trở về xử lý rời trước, sau đó bắt đầu công tác mới. Chờ chút, nơi này còn có một cái tiết mục, ta cảm thấy cũng rất thích hợp Mạnh tiên sinh. Lâm Bắc Phàm từ trong dương lấy ra hai cái vở, lại còn có, cho ta xem một chút. Mạnh Tiểu Phi hưng phấn quay đầu, cũng cho ta xem trước một chút. Tiền đa đa đụng tới, hai người đầu chen một khối. Only you, bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, sau đó hứng thú dồi dào xem tiếp đi. Only You là năm 2010 tháng 10 ở Thiên Chin TV phát sóng một ngăn tìm việc tiết mục. Mỗi kỳ từ 12 tên xí nghiệp cao quản tổ chức Boss đoàn đội hiện trường thông báo tuyển dụng. Thông qua sáng đèn tắt đèn phương thức tuyển chọn vừa ý người xin việc. Nghiên cứu thảo luận chỗ làm việc cùng vấn đề nghề nghiệp. Còn có hai tên trong nước thâm niên chỗ làm việc nhân sĩ cùng tâm lý chuyên gia tiến hành hiện trường. Vào nghề chỉ đạo cùng tâm lý nắm chắc, vấn đề nghề nghiệp là xã hội hiện nay trừ bỏ tình yêu và hôn nhân bên ngoài một cái khác điểm nóng. Tiết mục một khi đẩy ra liền có phần bị khen ngợi. Năm đó nhiệt độ vẻn vẹn kém hơn, nếu bạn là người duy nhất, cũng là một cái vốn nhỏ lợi lớn vương bài tiết mục. Ở trước mắt cái này thời không, cũng không có tương tự tiết mục. Lâm Bắc Phàm tin tưởng, chỉ cần đem cái này tiết mục đẩy đi ra, như vậy tuyệt đối sẽ rất nhanh dẫn bạo thị trường. Người truy cầu đơn giản liền là hai loại, tình yêu cùng sự nghiệp. Nếu bạn là người duy nhất, đại biểu tình yêu, only you, đại biểu sự nghiệp, đều là xã hội không thể tránh khỏi điểm nóng cùng chỗ khó. Chỉ cần tinh quang đài truyền hình một mực bắt lấy hai cái này tiết mục, hai cái tiết mục hai bút cùng vẽ, nhất định có thể nhanh chóng làm lớn làm mạnh, cấp tốc bay lên. Cái này tiết mục thực sự là quá tuyệt vời. Cùng, nếu bạn là người duy nhất, quả thực là tuyệt phối. Ta tin tưởng, cái này tiết mục tuyệt đối sẽ hỏa. Coi như so ra kém, nếu bạn là người duy nhất, chí ít cũng là một cái vương bài tiết mục. Cái này tiết mục cũng giao cho ta a. Chớ có trách ta quá tham lam. Thật sự là cái này tiết mục ta rất ưa thích. Mạnh Tiểu Phi la hoảng lên. Đây tuyệt đối là một cái có thể so với. Nếu bạn là người duy nhất, yêu tiết mục. Hơn nữa ta phát hiện, cái này tiết mục tuyển nhiệt độ khả năng so ra kém. Nếu bạn là người duy nhất, nhưng là lợi nhuận năng lực tuyệt đối không thấp. Chỉ là cái kia 12 cái boss đoàn thể thiết trí, liền có thể lôi ra rất nhiều tiền quảng cáo. Hơn nữa những cái này boss đoàn đội còn không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ý vị này chúng ta có thể không ngừng đổi mới boss đoàn đội, không ngừng đổi mới xí nghiệp, không ngừng kiếm lời tiền mặt, liền khách quý tiền đều bớt. Sảng khoái nha, tiền đa đa cặp mắt cơ hồ lộ ra tiền. Tiểu Phàm, ngươi chính là ta ngôi sao may mắn. Ta yêu ngươi chết mất. Bạch Thanh Tuyết lại một lần nữa tâm tình kích động nhào vào Lâm Bắc Phàm lồng ngực. Đối mặt Lâm Bắc Phàm, nàng luôn luôn rụt rè không được. Nàng yêu thảm một cái này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tài hoa có tài hoa siêu cấp lão công. Thế nhưng là, như vậy hoàn mỹ một cái nam nhân, hiện tại chỉ thuộc về nàng một cái. Hì hì, nhìn xem kích động không thôi đám người. Lâm Bắc Phàm cười nhạt một tiếng, ta sở dĩ đem cái này tiết mục lấy ra, bởi vì ta cảm thấy Mạnh tiên sinh ngươi khí chất, trình độ đến chủ trì cái này tiết mục rất thích hợp. Dạng này ngươi liền mệt nhọc, hai cái tiết mục cùng một chỗ chủ trì, giao cho Mạnh tiên sinh ngươi chúng ta cũng rất yên tâm. Đúng vậy a, dựa vào Mạnh tiên sinh chủ trì công lực, hai cái này tiết mục nhất định dễ như trở bàn tay. Bạch Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp. Đừng gọi ta Mạnh tiên sinh, dạng này quá chiết sát ta. Lâm tiên sinh, Bạch Tổng, gọi ta Tiểu Mạnh là có thể. Mạnh Tiểu Phi khiêm tốn nói. Nếu như không thích xưng hô thế này, cùng tên mập mạp chết bầm kia một dạng gọi ta đầu chọc cũng được. Mạnh Tiểu Phi sờ lấy bản thân sáng long lanh đầu nói như vậy. Hắn cũng không dám tại vị này tùy tiện liền lấy ra hai cái vương bài tiết mục phương án nghiêu nhân trước mặt làm cao đầu. Muốn nói mệt nhọc, ha ha ha, làm sao sẽ mệt nhọc. Ta cao hứng cũng không kịp. Cái khác người chủ trì muốn một cái vương bài tiết mục còn có thể ngộ nhưng không thể cầu đây. Có thể Mạnh Tiểu Phi lập tức liền kiếm lời hai cái. Cảm tạ Lâm tiên sinh cùng Bạch Tổng thành toàn. Cái khác không nói nhiều. Ta Mạnh Tiểu Phi nhất định sẽ vì tinh quang quốc cung tận tụy chết thì mới dừng. Mạnh Tiểu Phi hồng quang đầy mặt nói. Đầu chọc, ta nói không sai. Ngươi tới đúng a? Ta cho ngươi biết. Ngươi bây giờ chỉ thấy sư phó ta một góc của băng sơn. Hắn chân chính năng lực còn không có bày ra, bằng không thì ngươi tuyệt đối sẽ giật mình. Tiền đa đa đắc ý nói, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy, liền hôm nay lần này làm được xinh đẹp nhất. Cuối cùng, Bạch Thanh Tuyết tổng kết nói, vô luận là, nếu bạn là người duy nhất, vẫn là, only you, đều là không nhiều ưu tú tiết mục, nhưng là tiền kỳ. Chúng ta hẳn là trước chủ đẩy một cái tiết mục. Cái này tiết mục lấy được thành công sau, đẩy nữa ra một cái khác tiết mục. Dạng này tiến hành theo chất lượng. Hai bút cùng vẽ, hiệu quả tốt nhất, dựa theo ta ý tứ. Trước mắt trước đẩy ra. Nếu bạn là người duy nhất, cái này tiết mục khai hỏa tên tuổi tốt nhất. Mọi người ý như thế nào? Đám người gật đầu nói phải. Nếu như Bạch Tổng tin tưởng ta, toàn bộ sự tình đều giao cho ta tới thao tác a. Ta nhất định đem chuyện này làm được thật xinh đẹp, đem giá trị mở rộng đến tối đại hóa. Tiền Đa Đa lòng tin 10 phần nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.